Mèo, GT, LT, thật muốn bắt. Ha ha ha, nhìn bộ dáng hoạt bát của Văn Trình nhảy dựng lên bắt lấy tay mình, Tô Duy Hy nhịn cười không được, hiện tại không khí ngưng trọng giữa y và Úc Lâm Phi. Phòng chừng cũng chỉ có Tiểu Hắc có thể hóa giải. Sau một hồi thử nghiệm, Bạch Tùng Trạch với Tô Duy Hy để tôi. Em, với tôi, anh, nhé, nghe thế thuận nhất, cách chương.